Chương 38, Sản gỗ. Mù Cù Dô bằng cùng với chính mình ký ức, liếc mắt liền nhận ra trước mắt thôn trại chính là sản gỗ cố hương. Còn như trong thôn trại biến mất khí tức, không cần nghĩ cũng biết là sản gỗ một nhà, bọn họ đều đã trúng nạ dạ tính toán, được thỉnh mời đến nạ dạ trong cung điện đi. Ở nạ dạ trong cung điện, bọn họ sẽ phải đi đời nhà ma, cuối cùng chỉ còn lại có sản gỗ một cái. Nếu là Mù Cù Dô cùng Inuyasha bọn họ lập tức chạy tới, nói không chừng có thể tới kịp cứu người. Mù Cù Dô ngăn lại trong trại một người, hỏi, các ngươi trong thôn trại là không phải có người được thỉnh mời đi trừ yêu đã xuất phát bao lâu? Người kia nhớ lại nói ra, đã có 3 ngày, làm sao vậy, nguy rồi. A Mù Cù Dô nơi nào còn kịp cùng bọn họ giải thích, lúc này kéo dài Inuyasha cùng Ali đám người, hỏi phương hướng liền phá không đi. Trong thôn trại người chứng kiến Mù Cù Dô bay lên, đã hoảng sợ làm một đoàn, đem Mù Cù Dô trở thành yêu quái. Bởi vì Mù Cù Dô cử động quá mức đột ngột, Inuyasha cùng Ali đám người đồng dạng không hiểu nổi hắn muốn làm cái gì. Inuyasha hỏi, ngươi không phải nói muốn tìm đồng bạn sao, đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Bên trong Ali đồng dạng hỏi, ngươi hướng chúng ta nói rõ một chút tình huống cũng có thể. A587 Mù Cù Dô trầm giọng nói, vừa rồi tại trong thôn trại, không phải nói có 4 người ly khai sao? 4 người bọn họ đều đã tìm nạ dạ đi, sau đó nạ dạ sẽ hại chết bọn họ. Muốn là chúng ta đúng lúc chạy tới, nói không chừng có thể đem bọn họ cứu trở về. Đương nhiên, cũng có thể bắt giữ nạ dạ. Nếu là chậm một chút nữa, liền không còn kịp rồi. Nghe nói là nạ dạ, Ali cùng Inuyasha đều tinh thần chấn động, liền vội vàng yêu cầu Mù Cù Dô cực nhanh điểm. Kỳ thực, Mù Cù Dô làm sao không muốn phi nhanh một chút, thế nhưng lấy tốc độ bây giờ phi hành, Ali cùng Inuyasha cũng đã gần muốn không mở mắt nổi. Căn bản là không có cách chống đỡ tốc độ như vậy. Nếu là lại phi nhanh một chút, chỉ là không khí mang tới áp lực thì có thể để bọn họ bản thân bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Lúc đầu thuấn gian di động là một biện pháp không tệ, thế nhưng sản gỗ đám người không có tụ tập cùng một chỗ lúc, thực lực của bọn họ cho dù tương so với phổ thông nhân loại mạnh mẽ rất nhiều, ở Mù Cù Dô xem ra vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể. Nếu muốn cảm ứng được bọn họ khí, thật không phải một cái dễ dàng sự tình. Như vậy cũng tốt so với một đống lớn đom đóm ở trong trời đêm bay lượn, có thể rất dễ dàng tìm được. Nhưng là 1-2 con đom đóm ở dưới trời sao bay loạn, nhãn lực người tốt đến đâu QNZ đừng hòng đơn giản tìm được. Mù Cù Dô phi trong chốc lát bê phi, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện một tòa tòa thành. Trong thành bảo xuất hiện vài cổ khí tức cường đại, dường như đang chiến đấu. Mù Cù Dô cảm ứng được cái kia vài cổ khí, tuy là bay vào đi vậy miễn là 2-3 giây, thế nhưng hắn thực sự không kịp đợi, trực tiếp thuấn gian di động đi vào. Sau khi vào thành, Mù Cù Dô liếc mắt liền thấy sản gỗ một nhà đang chiến đấu, bất quá ngoại trừ sản gỗ cùng sản gỗ đệ đệ, còn lại người đã bị mất mạng. Đã tới chậm. Mù Cù Dô rất là bất đắc dĩ nói, rõ ràng đã tốc độ cao nhất chạy tới, kết quả vẫn có 2 người đi đời nhà ma, e rằng cái này liền là mạng của bọn họ. Bất quá nếu đi tới nơi này, thì nhìn xem có thể hay không bắt được nạ dạ. Dừng một chút, Mù Cù Dô đối với Inuyasha nói ra, Inuyasha, Di Lặc Mị Dô Cụ, các ngươi đến trong phòng tìm nạ dạ đi, ta đi ngăn cản cái kia đôi tỷ đệ. Các lộ ủy chưa Inuyasha cùng Di Lặc Mị Dô Cụ xông ra phía sau, Mù Cù Dô trực tiếp lắc mình ngăn ở sản gỗ cùng hổ phách trong lúc đó. Cùng lúc đó, sản gỗ phi lai cốt cùng với hổ phách xiềng xích phi liêm cũng hướng về Mù Cù Dô bay tới. Hổ phách đã bị khống chế, cho dù chứng kiến công kích người là Mù Cù Dô cũng không có bất kỳ phản ứng, mà sản gỗ mà thất kinh, vội vã nhắc nhở Mù Cù Dô nói, ngươi xông đi vào làm gì, mau tránh ra. Hoành hổ phách phi liêm là dựa vào sắc bén sát thương đối thủ, miễn là sắc bén địa phương cắt không đến người, về điểm này uy lực trực tiếp bị Mù Cù Dô không nhìn. Bất quá sản gỗ là lực lượng thuần túy công kích, lực đánh vào phi thường lớn, để Mù Cù Dô đều hơi có chút kinh ngạc. Tuy là như vậy công kích vẫn như cũ không có khả năng thương tổn đến Mù Cù Dô, thế nhưng lực đánh vào lại tựa như có lẽ đã ở Inuyasha thiết toái nha bên trên. Mù Cù Dô tay không đem bọn họ tỉ đệ vũ khí bắt ở trên tay, nói ra, sản gỗ, ngươi thụ thương nặng vô cùng, không thể lại theo đệ đệ ngươi đánh tiếp, nếu không ngươi nhất định sẽ chết. Không muốn chết, liền lưu lại tính mệnh, đi tìm khống chế ngươi đệ đệ người báo thủ. Khống chế ta đệ đệ người được rồi, sản gỗ bừng tỉnh đại ngộ nói, thảo nào hồ nước hắn lại đột nhiên công kích chúng ta, là ai khống chế hắn trong tòa thành này, người sao cuối cùng cũng phát hiện sao ngươi cũng không coi là quá trì độn. Mù Cù Dô giải thích, ở trong tòa thành này, có một người gọi là Nạ Dạ Gia Hỏa, e rằng mối thù của chúng ta địch, cái tên kia cực kỳ thích đùa bỡn lòng người. Theo ta được biết, hắn như vậy khống chế đệ đệ ngươi, liền vì tên cho chúng ta, để cho chúng ta lẫn nhau tương tàn giết. Cho nên phải muốn cho đệ đệ ngươi thoát khỏi hắn khống chế, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là giết chết Nạ Dạ. Ngươi rất mạnh. Sàn gỗ đột nhiên hoài nghi nói, nếu như Nạ Dạ là kẻ thù của ngươi, cái kia thực lực của hắn không thể so với ngươi kém nhiều lắm a, giống như hắn cường đại như vậy người, cần lợi dụng chúng ta sao? Mù Cụ Rổ suy nghĩ một chút, cảm thấy Sàn gỗ hoài nghi không phải vô đạo để ý, dù sao cùng Mù Cụ Rổ so sánh với, Sàn gỗ tỷ đệ lực lượng quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu như Nạ Dạ lợi dụng bọn họ đi đối phó Mù Cụ Rổ, Mù Cụ Rổ cũng không nghĩ đến muốn như thế nào để hình dung loại chuyện như vậy. Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ nói, sự tình có điểm phức tạp, ta rất khó nói rõ, chờ sau đó xem Inu Xạ bọn họ có thể hay không bắt được Nạ Dạ. Mù Cụ Rổ vừa dứt lời, Inu Xạ bọn họ đã từ trong nhà đi tới, bọn họ đều vẻ mặt vẻ vẻ vải, hiển nhiên không có ngây người heo Nạ Dạ. Đối với lần này, Mù Cụ Rổ cũng không ngoài ý. Nạ Dạ hiện tại đang đứng ở thuế biến giai đoạn, sức chiến đấu đến gần vô hạn linh. Hắn chứng kiến Inuyasha đám người xuất hiện, không phải trước tiên chạy trốn mới là lạ. Inuyasha hỏi, Mù Cụ Rổ, ngươi có thể cảm ứng được Nạ Dạ vị trí sao? Dùng thuấn gian di động dẫn chúng ta qua đi. Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có cách nào, bây giờ Nạ Dạ khí tức thực sự quá yếu, rất khó tìm. Hơn nữa Nạ Dạ dường như cũng có đề phòng. Hắn có để mạ tản rổ hướng phương hướng bất đồng chạy trốn, cho nên thuấn gian di động không thực tế. Mù Cù Rổ quay đầu hướng sàn gỗ, nói ra, lúc rảnh rỗi muốn những thứ này sự tình, chẳng trước cứu sàn gỗ, nếu không nàng liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lập tức, Mù Cù Rổ cong lên trọng thương sàn gỗ, lại dùng dẫn lực mang theo Ali cùng người xả đám người, hướng về sàn gỗ thôn trại bay đi. Nửa đường, Mù Cù Rổ đột nhiên nghĩ đến, ở sản gỗ một nhà ly khai thôn trại trong khoảng thời gian này, thôn trại sẽ phải chịu yêu quái tập kích, bị san thành bình địa. Vừa rồi Mù Cụ Rổ dĩ nhiên đã quên điểm này, không có để lại người trông coi. Hiện tại mới có chạy trở về, sợ rằng đã Mù Cụ Rổ lần nữa ra tốc, chỉ chốc lát sau liền chạy tới sản gỗ ở thôn trại. Cùng Mù Cụ Rổ nghĩ giống nhau, tòa kia thôn trại đã bị san thành bình địa, bốn phía lưu lại rất nhiều yêu quái cùng với thôn dân thi thể. Đã trọng thương sản gỗ thấy như vậy một màn, trực tiếp ngất đi. Mù Cù Rổ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta dường như làm sai, nếu như vừa rồi lưu lại Di Lặc Mị Rổ Cụ Pháp Sư ở chỗ này, kết cục e rằng cũng sẽ không thảm như vậy. Di Lặc Mị Rổ Cụ Pháp Sư cúi đầu xem trên mặt đất yêu quái thi thể nói, ta lưu lại cũng vô ích, nơi này có mạ tản rổ thi thể, ta phong huyệt không phát huy được tác dụng.